Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 679, chương 678 tìm kiếm. Đãi Tịch Ly trở lại lầu 9 phòng, Cửu Hoa đã ngồi nghiêm chỉnh ở nơi đó, nhìn thấy Tịch Ly trở về, vội vàng đứng dậy, hơi hơi chắp tay, ngài phân phó muốn mua đồ vật. Đã mua hiểu rõ, hai tay dâng lên một quả nhẫn chữ vật, ngài mua sắm đồ vật giá cả vượt qua bình thường mua sắm giả, này cái nhẫn chữ vật là Ngọc Hoa lâu chủ nhân đưa, tổng cộng hoa đi 9.000 vạn linh 6-10 khối trung phẩm linh thạch. Tịch Ly hơi hơi nhướng mày, này Cửu Hoa hoa đi 9.000 vạn linh 6-10 khối linh thạch mua nàng muốn đồ vật, có thể nói là dùng thập phần túng quẫn. Cái này Cửu Hoa có chút bản lĩnh. Cửu Hoa chú ý tới Tịch Ly ánh mắt, không khỏi có chút khẩn trương. Tịch Ly thu quá nhẫn chữ vật, hảo, không có nhìn đến Tịch Ly không cao hứng. Cửu Hoa hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, đưa Tịch Ly tiến vào người hầu. Thấy hai người như thế, thấp liễm mặt mày, mà giờ phút này lầu 11 gian trong phòng. Viễn Thanh cùng Ân Vân Hàn nhìn đối diện một cái dáng người mập mạp nam tu, trung kỳ, trên mặt là khéo léo cười. Một khuôn mặt thượng tuy rằng che kín thịt mỡ, nhưng là lại sơ mang chỉnh tề sạch sẽ, không có cho người ta dầu mỡ cảm giác. Vãn bối gặp qua hai vị tiền bối. Ân Vân Hàn uống trước một ly trà, trung tây thành Ngọc Hoa lâu chủ nhân, trung kỳ, ha ha, đối thượng Ân Vân Hàn một đôi ý vị không rõ đôi mắt. Trung kỳ cảm giác có chút da đầu tê dại, hắn cũng không nghĩ tới. Tiến vào hắn Ngọc Hoa lâu thế nhưng là hai vị này. Một cái Phật môn tuyệt thế thiên kiêu, tuổi còn trẻ chính là hợp thể sơ kỳ, vang vọng toàn bộ Từ Du 3.000 giới, một cái khác là thế gia quý tộc thiên chi kiêu tử. Bối cảnh thực lực cường đại, mà hai vị này, không nên là ở trung ương thế giới bên kia sao? Như thế nào du lịch tới rồi độc phương thất giới Phúc Luân Đại Lục, còn đi tới bọn họ Trung Tây Thành? Chẳng qua tuy rằng trong lòng khó hiểu, Trung Kỳ lại không dám không trở về. Ân Vân Hàn nói, vãn bối không biết là hai vị tiền bối. Vãn bối tới quấy rầy nhị vị tiền bối, cũng không ác ý, chỉ là muốn biết nhị vị tới ta Ngọc Hoa lâu mục đích. Trung Kỳ nói xong lời nói, trên trán mồ hôi lạnh xông ra, thật sự là chính hắn đều cảm thấy. Nói ra những lời này, đối với hai cái đại năng tới nói, là cỡ nào khiêu khích. Chỉ là nhìn Viễn Thanh, liền nhớ tới cái kia còn ngốc tại bọn họ lầu 9 tiểu Phật tu, mà nơi này lại còn có một cái dị tộc đại năng ẩn núp ở trong tối, hắn làm Ngọc Hoa lâu chủ nhân, có trách nhiệm bảo vệ Ngọc Hoa lâu, tiền bối chớ nên trách tội. Vãn bối chỉ là muốn biết nhị vị là vì kia dị tộc đại năng mà đến, vẫn là vị kia? Ân Vân Hàn nhướng mày, vị nào? Trung Kỳ chẳng qua do dự một cái chớp mắt, vẫn là nói ra Tịch Ly, vị kia cả người mạo Phật quang cùng công đức chi lực nữ oa oa. Ân Vân Hàn nháy mắt tới hứng thú, ngồi thẳng thân mình, hắn là nghe qua Trung Kỳ người này. Bọn họ Ân gia có người này tư liệu, một thân nhất lợi hại chính là kia một đôi xem mắt thuật. Tu vi tuy rằng tới rồi xuất khiếu Trung Kỳ, nhưng là đại bộ phận đều là dựa vào đan dược trồng chất đi lên, nhưng là có thể bị Ngọc Hoa lâu phá cách thu làm một thành trì chủ nhân. Chính là bởi vì kia một đôi xem mắt thuật, thêm chi này xem người nhãn lực cùng xử sự khéo đưa đẩy, cho nên mới có như thế địa vị. Ân Vân Hàn nhưng chẳng những tính dựa vào Viễn Thanh kia hũ nút hỏi ra cái nguyên cớ, nga, người biết ám cả người mạo Phật quang, còn có công đức chi lực tiểu oa nhi. Trung Kỳ phun ra một hơi, nói đều nói, tự nhiên cũng không hề giấu giếm, đúng vậy, vị kia tiểu hữu thiên tư chắc tuyệt, tuổi bất quá 50 tả hữu, tu vi cũng đã tới rồi nguyên anh cao kỳ, hơn nữa trên người Phật quang cùng công đức chi lực nồng đậm. Chẳng qua, ngươi vừa mới nói cái gì? Tuổi bất quá 50, tu vi liền đến nguyên anh kỳ, vẫn là cao kỳ, ngươi xác định là thật sự? Đối với Ân Vân Hàn kinh ngạc cùng vấn đề, Trung Kỳ cũng không thấy kỳ quái, nhớ trước đây, hắn nhìn đến thời điểm, cũng là kinh ngạc bị chính mình nước miếng sặc, chỉ là trong lòng rồi lại có chút nghi hoặc. Nếu là bọn họ hai vị là vì vị kia tới, không nên này phó kinh ngạc bộ dáng a, chẳng lẽ là hắn tưởng sai rồi, hai vị này là vì kia dị tộc mà đến, chẳng qua. Trên mặt lại bất động thanh sắc, đúng vậy. Vị kia tiểu hữu đích xác tuổi còn trẻ liền thành tựu phi phàm. Vãn bối xem ra, vị kia đạo hữu cả người hơi thở vững chắc. Không giống như là dùng dược vật tăng lên đi lên, chính là một bên ngay từ đầu liền không có nói. Chuyện Viễn Thanh đều cảm thấy hứng thú lên. Ngó lại đây, nguyên bản đáy lòng còn có một chút bởi vì Tịch Ly không tuân thủ Phật môn giới luật. Tiến vào pháo hoa nơi sinh ra không ngờ. Cũng đã biến mất kia tiểu oa nhi nếu là thật sự như này trung kỳ theo như lời, tuổi bất quá mới 50. Tả hữu, kia vẫn là cái tiểu oa nhi. Kia có thể biết được cái gì a? Liền du lịch phỏng chừng đều không có du lịch quá nhiều ít đi. Nói không chừng chính là bởi vì tư lịch chịu hạn, bị người khác lừa bịp dụ hoặc, cho nên mới nhất thời tò mò tiến vào này Ngọc Hoa lâu. Như vậy nghĩ, Viễn Thanh cảm thấy, kia tiểu oa nhi là cái hạt giống tốt, càng thêm yêu cầu một cái tốt đạo sư. Phật quang ở Phật môn thưa thớt, nhưng là công đức chi lực càng thêm thưa thớt. Ân Vân Hàn tự nhiên cảm giác được người nào đó ngồi ngay ngắn lên. Ánh mắt có chút khó chịu, nếu không phải hắn phát hiện như vậy một cái hạt giống tốt. Nào còn có Viễn Thanh sự tình gì? Tốt như vậy một cái mầm. Thế nhưng muốn tiện nghi cái này lão lừa chọc. Khó chịu, nhưng là kia tiểu oa nhi lại là cái Phật tu. Hắn tổng không thể làm trò bạn bè mặt. Cậy góc tường đi, vẫn là cậy tìm kiếm mấy trăm năm góc tường. Ngươi vừa mới nói bất quá cái gì? So với Viễn Thanh chờ đợi. Ân Vân Hàn tắc có chút uể oải, mặc cho ai nhìn một cái hạt giống tốt từ chính mình trước mặt trốn đi. Cũng sẽ đau lòng không thôi đi. Trung Kỳ nhìn hai người liếc mắt một cái, chẳng qua. Vãn bối, cảm thấy vị kia tiểu hữu cực kỳ giống hiện giờ từ du 3000 trong giới nổi bật chính thịnh một vị, Ân. Vân Hàn có chút bực bội, vỗ vỗ cái bàn, ai? Mau nói, không cần lại úp úp mở mở. Chính là trung ương thế giới Trạch Vân tiểu thế giới thương gia cùng tu la nhất tộc đang tìm kiếm. Vị kia, cái này Ân Vân Hàn cùng Viễn Thanh tự nhiên đều nghe nói qua, ngươi là nói vị kia. Nửa yêu, tu la đạo côn bằng thần thú. Đúng là, vị kia trên người có yêu tu hơi thở, Ân Vân Hàn nhìn khẽ nhíu mày Viễn Thanh, nghĩ vậy mấy trăm năm. Tìm kiếm, hắn là biết cái này con lừa chọc tính tình. Mặt ngoài nhìn nhân mô cẩu dạng. Chính là kỳ thật nội địa là cái cực kỳ sợ phiền toái người, tốt như vậy mầm đặt ở trước mắt. Nếu là bởi vì mấy cái giống thật mà là giả nói. Liền từ bỏ, hắn cảm thấy, đều thực xin lỗi này mấy trăm năm tìm kiếm. Vội vàng ngồi thẳng thân mình, a Trung Kỳ, ngươi lời này nói được liền có chút buồn cười. Trên người có yêu tu hơi thở, liền nhất định là yêu tu, vẫn là nửa yêu thần thú côn bằng. Ta biết. Hiện giờ tu tiên giới thiên tài vân khởi, thương gia cùng tu la nhất tộc cấp khen thưởng cũng đủ phong phú mê người, Trung Kỳ vội vàng xua. Tay tiền bối, ta không phải cái kia ý tứ. Ân Vân Hàn tới gần Trung Kỳ. Một cổ áp bách truyền đến, ngươi không biết. À, ta nhưng thật ra không biết ngươi còn có cái gì không biết. Ta nói cho ngươi, kia tiểu sa di cũng không phải là kia cái gì thương gia cùng tu la nhất tộc muốn tìm côn bằng nửa. Yêu, nàng là ta bạn tốt Viễn Thanh tìm mấy trăm năm cũng không thấy tung tích đệ tử. Ngoặc kép, hết chương.